Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 337, Bắc Minh Huyền chính là xích diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt bật cười, nói, ta đang cười Uyển Hàm công chúa quả thật là không nâng nổi vách tường. Cho dù có được một nhân vật lợi hại như vậy ban cho lực lượng, dù có huyền lực cường đại, thì trí tuệ của ngươi vẫn chỉ dừng lại ở mức của một hai từ. Ngươi dám nói ta ngu ngốc? Đông Phương Uyển Hàm giận dữ hét lên. Chẳng lẽ ngươi không ngu ngốc sao? Nói cho ngươi một điều thường thức, nếu thực sự ta kém ngươi quá nhiều, hoàn toàn không phải đối thủ, thì việc đầu tiên ta làm không phải là đứng đây nói chuyện, mà là nghĩ cách bỏ chạy. Ta không chạy, chứng tỏ ngươi không giết nổi ta. Ồ, ngươi tự tin đến thế? Đông Phương Uyển Hàm nheo mắt hỏi. Dĩ nhiên, ha ha ha ha. Tưởng Thanh Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng ngươi là người của xích diễm, thì bổn công chúa liền không có cách đối phó sao? Nói thật cho ngươi biết, chủ nhân của ta chính là thế lực đứng đầu ma giới. Giết xích diễm chỉ là chuyện nhỏ. Vừa nghe đến đây, sắc mặt Vân Nguyệt bỗng biến đổi. Đông Phương Uyển Hàm càng thêm đắc ý. Ngươi cho rằng bổn công chúa không biết Bắc Minh Huyền chính là xích diễm sao? Ngươi cho rằng ngươi là nữ nhân của xích diễm, có chút thực lực thì hôm nay liền có thể thoát khỏi. Tưởng Thanh Nguyệt, chính ngươi mới là kẻ ngu ngốc. Chủ nhân của ta sớm đã nhằm vào xích diễm. Ngươi tưởng đem hắn ra che chắn là có thể khiến hắn thoát tội? Ngươi nghĩ thánh cung sẽ tha cho hắn chỉ vì hắn không phải người đứng sau vụ ác linh? Ngươi mơ mộng rồi. Thánh cung muốn giết xích diễm, cho dù hắn vô tội, bọn họ cũng sẽ xuống tay. Mà khi thánh cung phát hiện ra chủ nhân của ta, bọn họ lại không có cách đối phó. Vậy ngươi nói xem, ngươi còn đắc ý cái gì? Nghe đến đây, tim Vân Nguyệt chợt thắt lại. Không ổn, xích diễm đang gặp nguy hiểm. Tuy ngoài phòng có các trưởng lão thánh cung trấn thủ, tuy xích diễm không phải kẻ dễ đối phó, nhưng sao Đông Phương Uyển Hàm lại chắc chắn như vậy rằng hắn sẽ chết? Trong đầu nàng nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ, một khả năng tồi tệ nhất hiện lên. Bắc Minh Khải, đúng là Bắc Minh Khải. Chỉ có Bắc Minh Khải người từng bám giết lấy họ mới có khả năng là cổ vương. Chỉ có hắn mới khiến Lâu Tuyết Lan từ bỏ mọi thứ vì hắn. Ngay cả thái tử vị cũng không cần. Chỉ có hắn kẻ từng ở cạnh xích diễm mới có khả năng hành động trong bóng tối. Trong khi các trưởng lão thánh cung không thể giúp đỡ, để rồi đưa xích diễm vào chỗ chết, các ngươi còn không ra, còn chờ đến bao giờ? Vân Nguyệt quát lớn một tiếng, thân ảnh vọt lên, cùng lúc tấn công Đông Phương Uyển Hàm. Vô số bóng người từ trên không xuất hiện, che chở phía trên nàng. Đông Phương Uyển Hàm trợn tròn mắt, rõ ràng ban nãy chỉ có một mình Vân Nguyệt, sao trong nháy mắt lại xuất hiện nhiều nam nhân như vậy? Hơn nữa, những người này đều mang khí tức mạnh mẽ, ít nhất đều là thần huyền trở lên. Bắc Minh Khải là cổ vương, nhanh chóng đi giúp xích diễm. Không có thời gian giải thích, Vân Nguyệt lập tức chỉ huy Bạch Cẩn Sơn, Lam Âu Hạo và mấy người có huyền lực cao nhất trong không gian lập tức xuất phát. Rõ, những người kia vừa rồi đã nghe Đông Phương Uyển Hàm nói, chỉ là chưa đoán được ai là cổ vương. Nay nghe Vân Nguyệt xác nhận, lập tức hồn vía bay đi, phi thân hướng về phía xích diễm. Trong khi đó, Vân Nguyệt vừa nói vừa đánh, thân hình uyển chuyển như ảo ảnh, một thanh trường kiếm thẳng hướng Đông Phương Uyển Hàm đâm tới. Kiếm thế như giao long, không khí quanh đó như bị xé rách. Đông Phương Uyển Hàm sắc mặt trầm xuống, lập tức vận khí phát ra luồng hào quang màu xanh lá ngăn cản. Khi trường kiếm và lục quang va chạm, tiếng nổ vang rền, gió lốc cuốn lên, bụi mù mịt. Cũng đúng lúc đó, 8 vị thái thượng trưởng lão và 13 vị trưởng lão cùng lúc xuất hiện, ngăn cản đường đi của Bạch Cẩn Sơn và những người khác. những người của Thánh Cung vốn đã chờ cơ hội này để tiêu diệt bọn họ. Tất nhiên không dễ dàng buông tha, một trận đại chiến ba phương lập tức bùng nổ. Thiệu Hoa cũng chạy đến, gia nhập hàng ngũ khuyên can, đừng đánh, người chúng ta cần bắt là Cổ Vương, kẻ đứng sau ác linh chứ không phải Xích Diễm. Thay vì đánh ở đây, chi bằng cùng đi bắt Cổ Vương. Thế nhưng, những trưởng lão Thánh Cung đã chờ lâu như vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội tiêu diệt Xích Diễm và những người bảo vệ hắn? Trừ Lục Tiêu Tiêu đứng yên bất động, những người còn lại lập tức tham chiến. Thiệu Hoa thấy tình thế bất lợi, cũng nhập cuộc nhưng không phải để giúp Thánh Cung, mà là giải cứu Bạch Cẩn Sơn và những người bị chặn. Thiệu Hoa, ngươi đúng là kẻ ăn cây táo, rào cây sung, vì không muốn làm Thiệu Hoa bị thương, mà hắn lại dám cướp người từ tay họ. Các trưởng lão nổi giận mắng chửi. Thiệu Hoa sau khi cứu được Bạch Cẩn Sơn, đang định cứu người khác thì đã bị Dương trưởng lão và Đồng trưởng lão chắn trước mặt. Những trưởng lão khác vẫn đang giao chiến ác liệt với hộ vệ của Xích Diễm. Sau đòn giao tranh đầu tiên, Vân Nguyệt và Đông Phương Uyển Hàm tạm thời tách ra. Nhìn thấy người mình đã lao vào trận chiến, Vân Nguyệt hét lớn, Tiểu Kỳ, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Đông Phương Uyển Hàm. Nàng triệu hồi Tiểu Kỳ, nhập vào đội ngũ của Bạch Cẩn Sơn, vừa đánh vừa nói, Lục Tiêu Tiêu, các ngươi là trưởng lão Thánh Cung, chẳng lẽ không nghe thấy ta và Đông Phương Uyển Hàm nói gì sao? Kẻ đứng sau ác linh từ 3.000 năm trước đến nay luôn là Cổ Vương, chẳng hề liên quan đến Xích Diễm. Tại sao các ngươi không bắt Cổ Vương, mà lại tới đánh chúng ta? Đây là cái đạo lý gì? Vừa nói, nàng vừa chiến đấu, vừa lặng lẽ áp sát đội hình Thánh Cung. Nhân lúc họ không chú ý mà lần nữa phóng hơn 10 vị hộ vệ của Xích Diễm ra xa. Các trưởng lão không kịp phản ứng, những người đó lập tức rút lui an toàn. Còn bên kia, sau khi được gọi ra, Tiểu Kỳ lập tức dùng nước miếng đặc biệt tấn công Đông Phương Uyển Hàm. Đông Phương Uyển Hàm chưa từng thấy huyền thú nào kỳ quái như vậy, lập tức vung kiếm phản kích. Thế nhưng, luồng nước miếng màu xanh lam kia lại giống như một loại keo siêu dính, khiến kiếm và cả tay nàng bị dính chặt. Không chỉ thế, tay còn lại của nàng cũng bị dính khi chạm vào chuôi kiếm. Rốt cuộc, hai tay nàng hoàn toàn bị trói buộc. Tiểu Kỳ phun thêm vài ngụm nước bọt, rồi chẳng buồn liếc nàng lấy một cái, mông đít hếch lên, bay về phía Vân Nguyệt. Nói thì mạnh miệng là vậy, nhưng với Tiểu Kỳ, Đông Phương Uyển Hàm căn bản chẳng đáng để ra tay. Lúc này, Vân Nguyệt đã tiến vào trung tâm chiến trường. Song phương đánh nhau vô cùng ác liệt, bất phân thắng bại, dừng tay, Lục Tiêu Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng. Cách chương.